trên cơ bản cũng phải đi lính ngộ thời không áo nghĩa. Trước khi chưa có đột phá, thời gian áo nghĩa của hắn chỉ mới đạt một thành cảnh giới. Sau khi đột phá, thời gian áo nghĩa đã đạt đến ba thành cảnh giới. Vốn dĩ với tốc độ tiến bộ đủ nhanh của mình, chờ đến khi trở thành chí tôn thực sự sẽ hoàn toàn có thể đem thời gian áo nghĩa luyện đến bốn thành cảnh giới. Thế nhưng so với Diệp Trần, hắn hoàn toàn chỉ là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Phải biết rằng càng về sau thời gian áo nghĩa càng khó lĩnh ngộ. Vậy mà Diệp Trần đã đem thời gian áo nghĩa từ ba thành cảnh giới đột phá đến sáu thành cảnh giới. Việc này so với việc hắn đem thời gian áo nghĩa từ một thành cảnh giới tăng lên tới ba thành cảnh giới đã khó khăn hơn không chỉ gấp trăm lần. Cho dù thời gian áo nghĩa của ngươi đột phá đến sáu thành cảnh giới thì sao chứ? Tâm kiếm cảnh giới giữa chúng ta tương đương nhau. Mệnh vận kiếm đạo của ta lại càng có thể hóa giải hết thảy cục diện bất lợi. Táng kiếm thuật của ngươi như trước vẫn chẳng có hiệu quả nào đối với ta cả. Ta kiếm hoàng lập tức bộc phát kiếm thế. Vận mệnh tà kiếm dù gì nhanh chóng công kích về hướng Diệp Trần. Có thể nói, vận mệnh tà kiếm lần này so với trước khi đột phá đã mạnh hơn hàng trăm, hàng ngàn lần. Ta đã quên nói cho ngươi biết, thanh liên kiếm quyết của ta cũng đã đột phá thành chí tôn công pháp. Thanh liên kiếm vực cũng đột phá đã đến đệ bát trọng đỉnh phong rồi. Kiếm nguyên thúc dục, bốn phía Diệp Trần, từng đóa hoa thanh liên không ngừng sinh sinh diệt diệt. Vận mệnh tà kiếm của tà kiếm hoàng còn chưa kịp chạm đến Diệp Trần thì đã bị ngăn cách ở bên ngoài. Chương 1525 trở thành chí tôn. Trung, từ kiếm vực bát trọng hậu kỳ đến bát trọng đỉnh phong, nhìn như chỉ là một bước ngắn nhưng chênh lệch lại rất lớn. Bát trọng hậu kỳ đại biểu ngươi đã đem bát trọng kiếm vực vận dụng đến tình trạng thành thục. Còn bát trọng đỉnh phong tắc thì đại biểu ngươi đã hoàn toàn khai phá ra uy năng của bát trọng kiếm vực. Mà chí tôn công pháp lại càng trở nên khó lường hơn. Một khi đã có chí tôn công pháp thì đẳng cấp lực lượng đã không chỉ tăng lên một cấp bậc. Mỗi một tia năng lượng phiêu giật ra ngoài liền có thể tạo thành lực phá hoại cực lớn. Trừ việc đó ra, chí tôn công pháp còn ẩn chứa huyền ảo của vũ trụ. Có thể vận dụng thuần thục mọi thứ năng lượng. Đăng phong tạo cực rồi. Diệp Trần chỉ dựa vào hộ thể kiếm nguyên cùng thanh liên kiếm vực tựu đã có thể ngăn cản công kích toàn lực của tà kiếm hoàng. Đối với việc vận dụng kiếm nguyên, nếu cẩn thận quan sát sẽ có thể phát hiện hộ thể kiếm nguyên của Diệp Trần là do từng cái tinh thể nhỏ bé hình tam giác tạo thành. Nó có thể đem lực lượng của địch nhân phân tán hay thu nạp trên một mảng lớn. Không có khả năng. Tà kiếm hoàng trừng lớn đôi mắt, lại tiếp tục chém một kiếm về hướng Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu, chảo tay trái lập tức phóng khối lập phương không gian về phía trước. Phúc, kiếm khí do tà kiếm hoàng công tới lập tức bị khống chế. Trung quỷ, cuối cùng nó đã bị Diệp Trần nắm giữ quý tích một cách chuẩn xác. Đám kiếm khí đang hung hăng lao đến cũng như cá chui đầu vào giỏ vậy, toàn bộ bị hút vào bên trong khối không gian lập phương. Sau một khắc, khối thời không hình lập phương chợt tan rã đi. Nhưng đồng thời đám kiếm khí kia lại rủ gì xuất hiện tại sau lưng tà kiếm hoàng, hung hăng oanh kích tới. Ầm ầm a a, đại lượng máu tươi phun bắn ra. Tà kiếm hoàng đã nhận chọn lấy một kích mạnh nhất của chính mình. Hắn có thể không chết thì đã là chuyện cực kỳ may mắn rồi. Tử vong thiết cát, Diệp Trần cũng không muốn tiếp tục xây dưa cùng tà kiếm hoàng, tử vong thiết cát lập tức phát ra. Tử vong thiết cát của hiện tại đã lợi hại hơn so với trước đâu chỉ nghìn lần. Thiên mộng kiếm vừa dương lên thì thời không đã bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Còn tà kiếm hoàng phảng phất đã bị đông cứng bên trong một khối thủy tinh trong suốt cực lớn. Ngay sau đó đã bị vỡ nát hoàn toàn, biến thành hàng tỷ viên tinh thể nhỏ, vĩnh viễn tan biến. Vận mệnh trêu người. Thanh âm tà kiếm hoàng theo gió tan biến nhạt nhòa. Rốt cuộc đã có thể trở thành chí tôn rồi sao? Sau khi đánh chết tà kiếm hoàng, Diệp Trần trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Các chân thần đã không cách nào xuất hiện tại trong thời đại này. Hiện tại cảnh giới chí tôn đã là đỉnh điểm. Về phần bán thần, kỳ thật cũng chính là chí tôn, chỉ có điều họ đã có được một ít lực lượng của thần mà thôi.